Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, nâng môn mà nhập. Khố sắt dẫm ở vàng thỏi, ý bảo Cam Bàn Tử trước Phụng Hiến xuất huyết tới lại nói. Không có cách nào, này mập mạp luôn luôn thất tín bội nghĩa, đảo mắt liền trở mặt liền không nhận người. Ăn xong đi chỗ tốt tuyệt đối sẽ không nhổ ra. Ngươi nếu là không nhường hắn trước hộp máu ra tới, những cái này vàng thỏi liền hoàn toàn là uy cầu. Ngươi lấy là hùng gia giống như ngươi không nói cầu sao? Cam Bàn Tử quăng Khố Sắt một cái ánh mắt khác thường. Tiếp theo đi lên trước, một chân cầm Khố Sắt chân đá khai, giơ tay cầm những cái đó vàng thỏi thu vào. Khố Sắt một trận không nói gì. Này mập mạp thật tải quá không biết xấu hổ, biết bọn họ ở vào nhược thế, liền cực gần phát vung chính mình không biết xấu hổ đặc sắc. Chiếm hết tiện nghi, tiền ngươi cũng thu, nên làm việc đi, Khố Sắt lạnh mặt nói, ý tứ này chính là kêu ta cùng các ngươi cùng nhau điên chứ. Nói thật cho ngươi biết, không được, Cam Bàn Tử quả nhiên thu tiền liền không nhận người. Hơn nữa từ chối còn nhanh như vậy, nói xong lúc sau liền nhảy một cái trốn đến Giang Thu phía sau. Dựng ngón giữa nói, các ngươi coi ta ngốc a? Mọi người trong lòng đều sớm chuẩn bị kỹ càng, đều biết Cam Bàn Tử sẽ chơi xấu. Chỉ là muốn lúc này hắn đã chính mình đem chính mình bước tới rồi tử lộ thượng. Cầm tiền không làm chuyện gì lời nói, đắc tội nhưng liền không phải một người hai người. Mà là lập tức cầm hơn 200 luân hồi cao thủ toàn bộ đắc tội quang. Giang Thu liền tính lại mãnh liệt, đối mặt hơn 200 cấp S cao thủ cũng sẽ chứng đau. Trọng áp phía dưới, Cam Bàn Tử như thế nào không được tượng trưng tính biểu hiện một chút. Kết quả nhân gia chơi xấu chơi đến là như vậy, bá đạo hung tàn. Thu tiền không làm sự, nói chuyện còn có lý chẳng sợ. Đuổi ma chỗ mặt cơ hồ đều bị hắn xé rớt mấy chục tầng. Thứ này còn có thể lại không hạn cuối một chút sao? Cam Bàn Tử, Khố Sắt cắn răng nghiến lợi kêu. Lúc này đây rút ra không phải kim khối, mà là hắn đại kiếm. Đừng nhúc nhích, ta khuyên ngươi một câu a, ngàn vạn đừng động, bằng không ta hướng huyết gương bên kia một chạy. Chúng ta mọi người không chờ vào cửa đâu. Liền đều quỳ tại cái này, ngươi có thể thử nhìn ta có hay không này dũng khí. Cam Bàn Tử vươn một bàn tay đong đưa, chân bộ tiện hướng huyết gương phương hướng đi một bước. Cái kia huyết gương tựa hồ cảm nhận được có người đi tới. Về phía trước hoạt dưới, cái này vừa chợt, chính là một mét nhiều, dẫn tới đông đảo cấp S cao thủ đồng thời kinh hô lên. Ngăn hắn lại cho ta. Liền tính cùng chết, ta cũng đến giết hắn trước. Khố Sắt bị Cam Bàn Tử tức giận thất khiếu sinh thuốc. Một tiếng kêu, đứng ở sau lưng hắn 11 danh thánh kỵ sĩ đồng thời đạp bộ. Khôi giáp dày cộm nặng nề đồng thời phát ra một thanh âm vang lên động. Chấn đến mặt đất đều dao động theo một cái. Kim khối đối với Khố Sắt tới nói không tính cái gì. Hắn chịu không nổi bị Cam Bàn Tử lừa dối khí. Nói đừng nhúc nhích, ta chỉ là nói không xuất huyết. Lại không nói không giúp các ngươi mở cửa. Kích động như vậy làm gì? Cam Bàn Tử lại hướng huyết gương phương hướng bước một bước. Cái kia huyết gương lại lần nữa về phía trước trượt một mét nhiều. Tức khắc cầm thánh quang cưỡi sĩ đoàn sau lưng những cái đó cấp S cao thủ đều chấn trụ. Khố Sắt đại nhân, không nên khinh cử vọng động a. Đúng vậy a, Khố Sắt đại nhân, chúng ta nhiều người như vậy mệnh nhưng đều nắm ở trên tay hắn đâu. Ngươi lại đi tới, sợ là này mập mạp thật muốn cầm huyết gương dẫn lại đây. Đám người bên trong có người bắt đầu túng, ý đồ khuyên bảo Khố Sắt. Hừ, ta không tin hắn dám lại đi phía trước, chính bọn hắn người cũng ở nơi đây đâu. Khố Sắt hai tay cầm đại kiếm chui kiếm, ngoài miệng mặc dù nói không tin, cương nghị trên mặt vẫn như cũ đang do dự. Khố Sát đại nhân, đừng cử động, Khố Sát nhất cử kiếm. Những cái đó cấp S cao thủ cũng đi theo khẩn trương lên. Thật muốn là đánh nhau. Trước không nói Giang Thu khủng bố đến mức nào, chính là cái kia huyết gương đều đủ để đem bọn hắn đều diệt sát rớt. Vô số người bắt đầu ở trong lòng họa vòng tròn nguyền rủa Cam Bàn Tử. Hỗn đản này không sợ trời không sợ đất, người chừng nào thì chiếm tiện nghi không tốt, phi muốn lúc này ra tới quấy rối. Khố Sát đại nhân, trước không nên gấp gáp, nghe một chút hắn rốt cuộc có cái gì nói lại động thủ cũng không muộn. Cổ Khắc tước sĩ cũng nhìn ra Khố Sát do dự, liền vội mở miệng, cấp Khố Sát một cái lối thoát. Khố Sát nghe Cổ Khắc tước sĩ nói về sau, đỏ mặt, hướng Cam Bàn Tử nói, được, ngươi nói, chẳng lẽ ngươi còn có cái này phương pháp của nó vào cửa. Cam Bàn Tử bĩu môi, bước lên trước, lúc này đây, hắn là đi hướng miệng cống phương hướng, cái kia huyết gương cũng đi theo về phía sau trượt mấy thước xa. Mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cấp Cam Bàn Tử nhường ra một con đường, nhường hắn có thể thoải mái đi đến miệng cống trước. Cam Bàn Tử đại mã kim đao hướng miệng cống trước một chạm, tiếp theo hô hấp trầm khí, ngồi xổm mã bộ, song trưởng dựng thẳng lên, bày ra một bộ kiên cường công tư thế, hộc ra một ngụm vần đục chi khí về sau, thần thao thao bày cái POSS, sau đó thấp người ngồi xổm xuống. Một đám người theo động tác của hắn thở mạnh cũng không dám ra một chút. Lấy là gia hỏa này sẽ làm ra cái gì kinh thiên động địa đại sự. Kết quả phát hiện thứ này ngồi xổm xuống đi về sau, hai tay chế trụ áp môn hạ một cái phùng, tiếp theo hai tay hướng lên trên đột nhiên vừa nhấc, phần phật, cái kia hậu trọng miệng cống cư nhiên như là cửa cuốn giống nhau, bị thứ này lập tức dơ lên, hơn nữa nâng đến cực cao, vẫn luôn nâng đến miệng cống trên bức họa một nam một nữ kia dưới chân mới dừng lại. Độ cao này đã vượt qua xa Cam Bàn Tử thân cao, hơn nữa tính cả cánh tay hắn còn muốn cao. Nói cách khác, Cam Bàn Tử lúc này nhớ chân ở tại kia, cánh tay giơ lên thật cao, đều sờ không tới miệng cống đế. Sau đó thứ này còn một bộ anh dũng vô địch tư thế, phì phì ngón tay giơ lên thật cao, lớn tiếng kêu gọi, mau vào, ta mau không chịu nổi. Đuổi ma chỗ vạn tuế, hùng gia vạn tuế, người mẹ nó diễn kịch còn có thể diễn lại giả điểm sao? Càng làm cho mọi người buồn bực là, tất cả mọi người nghĩ cầm miệng cống bên trên này phúc đồ dùng huyết đồ đầy, lại không người nghĩ đến là không hẳn là nâng một chút cái này miệng cống. Cố tình Cam Bàn Tử gia hỏa này liền có loại này kỳ tư diệu nghĩ. Đã thấy phùng, nâng một chút không phải xong việc sao? Giang Thu cùng Hồ Đậu cổ quái nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái. Thứ này sớm liền nghĩ đến này một tầng, cho nên mới cố ý hô Khố Sát một chút chính là sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Mau vào a, hùng gia thật sự không chịu nổi. Như thế đại không sợ vì các ngươi mở cửa. Các ngươi từng cái một đều tự nhiên đờ ra làm gì đâu? Cam Bàn Tử vui cười nhìn mọi người, một đám người thực không được xông lên đi chiều này mập mạp một trận. Cố tình cửa này, thật là nhân gia mở ra a. Tuy rằng bọn họ bỏ ra máu tươi đại giới, mà Cam Bàn Tử không quá là khom lưng. Đi mau a. Cam Bàn Tử đột nhiên lại hô một giọng nói, tiếp theo sắc mặt trở nên cực là khó xem, phảng phất nhìn thấy cái gì hoảng sợ sự tình. Cũng không lay động POSS trang bức, quay đầu liền hướng bên trong chạy. Giang Thu cũng phảng phất cảm nhận được cái gì, kéo lên một cái Tần Lộ cùng Hồ Đậu, thân ảnh một tránh, liền vượt qua Cam Bàn Tử. Hai người bọn họ vừa động, Khố Sát đám người cũng phát hiện không đúng, cũng chạy theo lên. Ở phía sau vài tên cấp S cường giả còn không biết nói xảy ra chuyện gì, quay đầu một xem, chỉ thấy cái kia huyết gương cư nhiên chậm rãi di động lại đây. vừa mới làm trễ nải một lúc, giờ phút này cái kia huyết gương cách bọn họ đã không đủ 5 mét xa. Huyết gương di động nhìn như cực chậm, kỳ thật 5 mét đối nó di động tới nói, cũng liền 1-2 giây vấn đề. Thấy một màn như vậy, đông đảo luân hồi cao thủ một đám nơi nào còn dám nói cái gì. Một tổ ong hướng kia môn trong động toàn đi, phía sau, giữ cửa kéo xuống tới, chắn ở huyết gương, ngươi cái gì a, con trai, cam bàn tử một bên hướng vọt tới trước một bên ồn ào. Phía sau nhất cái kia cấp S cường giả một bụng buồn bực. Người mẹ nó chạy so với ai khác đều hoan, đến huynh đệ cái này đến cản phía sau. Hảo đi, ai làm hắn là cái cuối cùng đâu. Cắn răng một cái, tên này cấp S cường giả thân hình bạo trướng, giơ tay liền chế trụ miệng cống cái đáy, dùng sức lôi kéo, cái này miệng cống nhìn như hậu trọng, kỳ thật chịu lực thực nhược, hơi hơi một chạm vào, liền, dầm, một hạ rơi xuống, cái đến gắt gao, chung quanh nháy mắt, ở giữa lại đen vài phần, hảo ở mọi người đều có thể đủ đêm ở giữa coi vật. Một đám người về phía trước lại chạy vài trăm thước, trước mắt sáng tỏ thông suốt, mọi người cử mục đích nhìn lại, chỉ gặp bọn họ phía dưới, là một đoạn thật dài thạch thang phía dưới, là một tòa diện tích rộng lớn cổ thành phế tích, từng tòa tổn hại phòng ốc, một các cổ quái kiến trúc, còn có các loại pho tượng cùng cung điện, cái kia phế tích bên trong. Tựa hồ còn có thanh âm kỳ quái truyền ra, tựa hồ có sinh mệnh tồn tại, có thể sống dưới nền đất sinh vật, kia rốt cuộc là dạng quái vật gì? Cái này một mảnh cổ thành thực sự quá lớn, liếc mắt một cái nhìn không tới đầu, hơn 200 cấp S cao thủ đứng ở chỗ này, liền phảng phất muối bỏ biển nhỏ bé, nếu không, chúng ta tách ra tìm tòi đi. Khố sắt nhìn thoáng qua phía dưới phế tích nói, tách ra chỗ tốt có rất nhiều, ít nhất không đi theo những cái này cái khác cao thủ tụng lại. Phát hiện bảo bối gì cũng có thể tự mình giấu đi, nhưng là cùng mạnh hơn chính mình người đứng chung một chỗ. Sờ đến thứ tốt, không chừng sẽ có người giết người cướp của cũng không nhất định. Mỗi người đều muốn có được bảo bối. Cũng không ai nguyện ý khuất cư người về sau. Tự nhiên sẽ có người đồng ý khố sắt thuyết pháp. Nếu như vậy, chúng ta liền đi trước. Cổ khắc tước sĩ hướng về phía khố sắt cùng giang thu đám người hơi hơi. Khom người, tiếp theo vung tay lên. Mang theo hắn hắc ám chủng tộc thả người nhảy lên. Hóa là hơn 10 con rơi bay về phía phế tích chi trung. Giang tiên sinh, chúng ta cũng đi. Khố sát nói, mang theo hắn 12 thánh kỵ sĩ, dưới chân đồng thời kim hoàn nở rộ, hướng nơi xa thổi đi. Mặt khác cấp S cao thủ lúc này cũng phân biệt trở lại tổ chức của mình bên trong. Từng người mang theo từng người đội ngũ xuống phía dưới mặt rơi đi. Tử bào người nhìn thật sâu giang thu liếc mắt một cái. Thế nhưng chủ động mở miệng nói, các ngươi cẩn thận, nói xong. Hắn nhẹ nhàng bay lên, mấy cái tránh rơi, liền biến mất ở phế tích chi trung. Hắn rất kỳ quái, Tần Lộ nhìn tử bào người biến mất phương hướng. Đối Giang Thu nói, ánh mắt bên trong có loại khôn kể nghi vấn. Giang Thu trầm mặc, không nói chuyện, chúng ta cũng đi thôi. Ta xem phía trước cung điện kia liền không tồi, chỉ không định tựu có thứ tốt ở bên trong đâu. Hồ Đậu cười hắc hắc. Ánh mắt lập lòe chuyển hướng đề tài, lôi kéo Giang Thu liền hướng thềm đá hạ đi đến. Cam bàn tử gãi gãi đầu, miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Đối Tần Lộ nói, ngươi yên tâm đi, tiểu tử này tuy rằng lời nói thiếu, cũng tuyệt đối không phải sớm ba chiều bốn người. Huống chi, cái kia tử bào người cùng chúng ta không phải một đường. Ngươi đang nói nhăng gì đó? Tần Lộ bị cam bàn tử nói toạc tâm sự, khuôn mặt đỏ lên, dậm chân, đuổi theo Giang Thu thân ảnh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,